mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Phi Đe cái chết. Canh, 4, cầu đạt, A, Phi Đe bắt đầu điên cuồng tụ khí, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, quanh thân khí diễm một lần sau một lần mãnh liệt, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, thân thể hình thái đang không ngừng biến hóa. Qua thấp một hồi, trên người hắn khí thế rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm. Phi Đe nguyên bản khuôn mặt rốt cuộc hiện ra lộ ra. Trên đầu hai cái góc không có. Cả người phảng phất khoác màu trắng khôi giáp. Chỉ có đầu, ngực, bả vai, cùi chỏ cùng bắp chân tiền bộ là màu tím. Đương nhiên những biến hóa này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là trên người hắn mỗi một tế bào đều tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Thật là mạnh, biến thân siêu Saiyajin, còn chưa kịp được nước, liền bị Phi Đe trên người bộc phát ra khí thế cho kinh sợ. Mà Ngộ Không khi nhìn đến Phi Đe sau khi biến thân, khóe miệng lại toát ra một chút khinh thường nụ cười. Loại này biến thân mặc dù nhìn qua khí thế 10 phần, nhưng là quá lãng phí thời gian, một khi bị đối thủ bắt cơ hội cắt đứt, át sẽ tạo thành năng lượng thật lớn cắn trả. Mà càng mấu chốt là Phi Đe cũng không có thể khống chế trên người hắn lực lượng. Coi như hắn sức chiến đấu thật có 120 triệu, hắn thật sự có thể phát huy được bao nhiêu? Kadik, chịu chết đi. Coi như ngươi có được siêu Saiya lực lượng lại có thể thế nào? Ở trước mặt ta vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mà còn, đây vẫn chỉ là ta một nửa thực lực. Cảm thụ nói uy hiếp thật lớn, Phi Đe tiến vào thứ tư hình thái sau, trực tiếp mở ra 50 lực lượng hình thái. Mở ra thứ tư hình thái 50 lực lượng sau, Phi Đe sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 60 triệu. Mà biến thân siêu Saiyajin, bất quá cũng chỉ có 20 triệu sức chiến đấu mà thôi. Cho nên, cuộc chiến đấu này cơ hồ không có gì khó tin. Mà còn Ngộ Không cũng không muốn hai người chiến đấu quá mức ảnh hưởng đến địa cầu. Lấy hai người lúc này sức chiến đấu, một trận đại chiến đi xuống, địa cầu căn bản là không chịu nổi dày vò như vậy. Rất có thể sẽ nổ mạnh đi. Là lấy, tại Kadik bị lóe lên đến trước mặt hắn Phi Đe lần hai đánh bay sau, Ngộ Không liền không chút do dự ra tay. Hắn ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Không chút lưu tình, linh hầu phá ngay, lóe lên bên trong, Ngộ Không đi tới Phi Đe trước mặt, một quyền vung ra, mau lẹ như sấm, một quyền đánh trúng Phi Đe lưng, mà một quyền này, điều động Ngộ Không lực lượng toàn thân, Phi Đe thân thể liền như là đậu hũ, trong nháy mắt bị Ngộ Không quả đấm xuyên qua, toàn bộ trái tim đều bị dao động thành vỡ nát, nếu như không phải trên địa cầu nói, Ngộ Không có lẽ có hứng thú với Phi Đe đại chiến một trận. Bất quá đáng tiếc, nơi này là địa cầu. Vì tránh miễn địa cầu gặp phải phá hoại, hắn lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Không, không thể nào. Ếch, Phi Đe trừng đại con mắt, đầy mắt không thể tin. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đắm chìm trong đánh bại siêu Saiya to đại hỉ duyệt trong. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại bị một tên bình thường Saiyan giết chết. Cái này Saiyan không có trong truyền thuyết vàng đầu hoa cùng lông mày. Quanh thân cũng không có chút nào khí diễm. Nhìn qua không thể bình thường hơn. Nhưng là hắn quả đấm lại dễ dàng xuyên qua thân thể của mình. Chấn vỡ tim mình. Phi Đe thật là vô pháp tin tưởng hết thảy các thứ này. Ngươi kết quả là người nào? Phi Đe trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng, thực lực của hắn còn không có thật sự bày ra, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, càng không cam lòng tâm mình bị một người như vậy giết chết. Ta là Tôn Ngộ Không, ta Saiyan tên gọi Kakaro, Ngộ Không nói một chút nói, ngươi, Bardock, ngươi, là Bardock, ta, lại thật, chết thật. Phi Đe một câu nói chưa nói hết, mang theo to lớn tiếc nuối nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Cho đến trước khi chết một giây, hắn mới chú ý tới Ngộ Không mặt mũi, nhớ tới cái kia đã từng phản kháng hắn ba đóc. Kakaro, ngươi lại giết chết Fide. Ngươi giết chết Fide nha. Kakaro, Kadik cũng không thể tin la hoảng lên. Fide mạnh bao nhiêu, hắn mới vừa rồi có thăm thía thể biết. Sức mạnh kia thật là không thể địch nổi. Nhưng là, Kakaro là một quyền liền giết hắn. Kakaro rốt cuộc có bao nhiêu cường? Hắn thật là không dám tưởng tượng. Kadik vốn cho là mình tu hành bát cửu huyền công sau đó rất nhanh là có thể đuổi kịp Kakaro. Nhưng là bây giờ hắn mới biết, chính mình khoảng cách đuổi kịp Kakaro còn có một khoảng cách rất lớn. Trên thực tế, Kadik nghĩ sai, Ngộ Không hiện tại đang chiến đấu lực cũng không mạnh bằng hắn nhiều ít. Là hắn đối khí nắm giữ, phối hợp linh hầu phá ngày, nhượng hắn một quyền kia có thể phát huy ra vượt qua xa bản thân sức chiến đấu. Cho nên, một quyền kia mới có thể dễ dàng mà đem Fide thân thể đánh thủng, đem trái tim của hắn chấn vỡ, đưa hắn đưa xuống địa ngục. Vâng, ta giết chết Fide. Bất quá, chúng ta nguy cơ cũng không có giải trừ. Fide phụ thân kinh câu so với hắn cường đại hơn gấp mấy lần. Ngươi biết Fide hang ổ, hiện tại ngươi đi diệt trừ hắn sở hữu thế lực, không nên để lại nhân chứng sống. Ta cũng không muốn nhượng kinh câu nhanh như vậy nhận được tin tức. Ngộ Không phân phó nói, kinh câu, Fide phụ thân sao? Ân, ta minh bạch. Như vậy ta lập tức lên đường. Fide tay cái kế tiếp cũng không sẽ tiếp tục sống. Kadik gật đầu nói, ăn tiên đậu sau đó, Kadik trực tiếp bước lên Fide vũ trụ phi thuyền bay về phía Fide hang ổ. Mà Ngộ Không tắc lai đến Pokemon thế giới. Ngộ Không, nơi này là nơi nào nha? Ngươi làm gì nha? Không nói câu nào đem chúng ta mang tới đây liền chính mình bỏ đi. Ngộ Không vừa đến Pokemon thế giới, Bulma liền bất mãn nói, a, không có gì, chẳng qua là tạm thời xảy ra một nhiều chút sự tình, cho nên trước đem bọn ngươi đưa đến cái này cái an toàn địa phương. Ngộ Không cười nói, thật là, Ngộ Không, ngươi cũng không nói với người ta xảy ra cái gì sự tình, làm cho nhân gia muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ cũng không có cơ hội. Bulma lo lắng nói, ha ha, ta minh bạch, Bulma, sau này ta chính xác sẽ cùng ngươi chia sẻ. Cái này một lần chẳng qua là tình hình quá khẩn cấp. Nhìn ra Bulma lo lắng, Ngộ Không cười an ủi. Sau đó, hắn đem Bulma một nhà đưa về địa cầu. Sau đó, hắn lại đem Ngưu Ma Vương một nhà cùng lon đám người mỗi người đưa về bọn họ chỗ ở. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.